Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 263, nhìn xem ta là ai. Lý Kiếm thật như là gặp quỷ, làm sao cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải tôn này sát tinh. Vừa nghĩ tới lúc trước mình bị hắn chỉnh rất thảm, hắn liền có loại dùng mình. Lý Kiếm, hắn là ai? Triệu Hưng mở miệng hỏi. Hắn là Thiên Long chiến đội lão nhị, thực lực nhị tinh chiến tướng, mà Vu Điền thì là Thiên Long chiến đội lão đại, thực lực thì là tam tinh thể tướng. Giờ phút này Vu Điền cũng không hiểu nhìn về phía Lý Kiếm. Hiển nhiên bọn hắn đều tại hiếu kỳ từ niên thân phận. Triệu sư huynh, tại sư huynh, hắn chính là ta lần trước nói với các ngươi, cái kia khi dễ ta trong thôn đệ nhất cường giả. Lý Kiếm vội vàng mở miệng nói ra, dọa đến liên tiếp lui ra phía sau mấy bước. Hắn là thật rất sợ Từ Niên. Lần trước Từ Niên để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. Vu Điền cùng Triệu Hưng nghe vậy, nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt lập tức cũng biến thành cực kỳ bất thiện. Ha ha, ngươi còn nhớ rõ ta, không dung không dễ dàng. Từ Niên cười ha ha nói, ngươi muốn làm gì? Hừ, ta cho ngươi biết, lần này ta thế nhưng là có sư huynh ở. Bọn hắn đều là chiến tướng cấp cao thủ. Ngươi nếu là dám đối ta làm cái gì, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Kiếm tựa hồ ý thức được mình còn có sư huynh ở bên. Ngươi, ngữ khí lập tức đề cao mấy phần. Bất quá hắn tạm thời còn không có sinh ra ý niệm báo thù. Dù sao Từ Niên cho hắn tạo thành sợ hãi thật sự là quá lớn. Hừ, Lý Kiếm, hắn nói đúng là đưa ngươi chân đá gãy cái kia chiến tông. Ngươi thật đúng là phế vật, thế mà bị một cái chiến tông sợ đến như vậy. Hôm nay sư huynh liền giúp ngươi giết hắn, cho hắn biết đắc tội chúng ta Thiên Long chiến đội hạ tràng. Triệu Hưng hừ lạnh nói. Nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt lập tức trở nên bất thiện. Sư huynh, hắn mặc dù là chiến tông, nhưng là chiến lực lại so sánh nhất tinh chiến tướng. Ngươi phải cẩn thận một chút. Lý Kiếm nhắc nhở, coi như hắn có được nhất tinh chiến tướng thực lực, ở trước mặt ta cũng là sâu kiến. Triệu Hưng khinh thường nói. Lý Kiếm nghe vậy, trong mắt cũng lộ ra tinh quang. Hắn đều bị dọa hồ đồ rồi. Chính mình sư huynh thế nhưng là nhị tinh chiến tướng cao thủ. Gia hỏa này coi như có được nhất tinh chiến tướng thực lực, cũng tuyệt đối không thể nào là chính mình sư huynh đối thủ. Nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt tràn đầy sát ý. Từ Niên nghe vậy thì là nở nụ cười. Ba người này đã sớm lên tử vong của hắn danh sách. Bất quá trước lúc này, hắn đến từ bọn hắn trong miệng hỏi ra càng có nhiều dùng tin tức ra. Muốn báo thù cho hắn, ngươi chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Hắn chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, ta là thôn chúng ta đệ nhất cường giả sao? Từ Niên cười lạnh nhìn về phía Triệu Hưng, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Muốn chết, Triệu Hưng lập tức giận dữ, trực tiếp vung đầu nắm đấm hướng về Từ Niên đánh tới. Nhị tinh chiến tướng chi uy trong nháy mắt bộc phát, khi thế cường hãn quét sạch toàn bộ tửu quán. Bốn phía uống rượu khách uống rượu nhóm nhau nhau dọa đến trốn đến một bên, rất sợ bị tác động đến. Từ Niên nhìn xem Triệu Hưng oanh tới một quyền, trong mắt lại là lộ ra mãnh liệt trào phúng. Quá chậm, quá yếu. Từ Niên một tiếng cười khẽ, đồng dạng oanh ra một quyền. Nắm đấm như là dao long xuất động, cực nhanh vô cùng, oanh, Triệu Hưng ngực bị đánh trúng, thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, đụng gãy tửu quán vách tường, bay ra ngoài mấy chục mét mới ngừng lại được, trong miệng máu tươi cuồng què, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Từ Niên, thế này sao lại là nhất tinh chiến tướng thực lực, cái này căn bản là tam tinh chiến tướng thực lực a. Vu Điền cũng một mặt khiếp sợ nhìn xem bay rớt ra ngoài Triệu Hưng. Lại nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt trở nên cảnh giác lên. Lý Kiếm thì là bị hù dọa, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt lần nữa trở nên bắt đầu sợ hãi. Bốn phía những cái kia khách uống rượu nhóm cũng nhao nhao lộ ra e ngại ánh mắt. Nhị tinh chiến tướng cấp cao thủ a, cứ như vậy một quyền đánh bay đi. Ở đây duy nhất bình tĩnh chính là Bạch Phong, một bên uống rượu, một bên thưởng thức Từ Niên nháo kịch. Từ Niên mở ra bộ pháp, hướng về kia nằm dưới đất Triệu Hưng đi đến. Triệu Hưng nhìn xem Từ Niên đi tới, trên mặt lập tức hiện ra một vẻ bối rối cùng e ngại. Các hạ không khỏi quá phận đi. Nhưng vào lúc này, Vu Điền thanh âm đột nhiên vang lên. Quá phận, ta chỗ nào quá mức? Từ Niên quay đầu cười lạnh hỏi. Vu Điền nghe vậy cũng chậm rãi đi ra, nhìn về phía Từ Niên lạnh giọng nói ra. Ta biết người thực lực thật sự là Tam Tinh Thể Tông. Sư đệ ta trước đó là đối ngươi nói năng lỗ mãng, nhưng là ngươi đã đem hắn đả thương, làm gì lại hùng hổ dọa ngươi? Ta hùng hổ dọa ngươi? Từ Niên buồn cười, vừa rồi cái này Triệu Hưng rõ ràng chính là muốn giết hắn. Hắn hiện tại xuất thủ đánh trả, lại còn nói hắn hùng hổ dọa ngươi, ta liền hùng hổ dọa ngươi. Làm sao đến, ngươi nếu là có bản sự, liền giết ta à? Từ Niên cười lạnh nói, cái này Vu Điền xem xét chính là một cái ngụy quân tử. Rõ ràng đã muốn xuất thủ, hết lần này tới lần khác còn muốn một bộ đứng tại đạo đức điểm cao bên trên dáng vẻ. Vu Điền nghe được Từ Niên, trong mắt lập tức hiện lên một cỗ sát cơ, đã ngươi như thế không nói đạo lý. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vu Điền hét lớn một tiếng. Tam Tinh Thể Tông đỉnh phong khí thế trong nháy mắt phát ra. Tiếp lấy cả người liền như bôn lôi hướng về Từ Niên băng băng mà tới. Chịu chết đi, Thiên Cương Quyền. Vu Điền hét lớn, trực tiếp vận dụng Thiên Giai Cương Kỹ. Hắn biết trước mắt chàng hán này thực lực không yếu, nhất định phải một chiêu tất sát. Cho nên hắn vừa lên đến liền trực tiếp xuống tay độc ác. Từ Niên nhìn xem trùng sát mà đến Vu Điền, khóe miệng lại là lộ ra một tia khinh thường cười khẽ. Quá yếu, Từ Niên thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Vu Điền trước người. Cái gì? Vu Điền con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt quá sợ hãi, nhưng mà không đợi hắn làm ra phản ứng, Từ Niên nắm đấm cũng đã đánh vào bụng của hắn. Tiếp lấy hắn liền cảm giác phần bụng truyền đến một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng. Một cỗ kịch liệt đau nhức trong nháy mắt xâm nhập đầu óc của hắn. Để cả người hắn một nháy mắt trống không. Trong chốc lát, Vu Điền hốc mắt muốn nứt, con mắt nổi lên, cả người như ném ra tảng đá. Trùng điệp té ra xa mấy chục mét, máu tươi cuồng què. Thần sắc cự giật mình, ngươi đến cùng là ai? Vu Điền lần này ý thức được, thiếu niên trước mắt này thực lực cùng hắn căn bản không phải một cái cấp bậc. Kẻ trước mắt này tối thiểu nhất lục tinh chiến tướng trở lên thực lực. Lý Kiếm cũng là một mặt hãi nhiên, thần sắc ngốc trệ, chính mình hai cái sư huynh thế mà đều bại. Chàng hắn này thực lực làm sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Nhưng vào lúc này, Lý Kiếm phát hiện, Từ Niên thế mà nhìn về phía chính mình. Trong nháy mắt, Lý Kiếm cảm giác được một cỗ mãnh liệt hàn ý từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Phu phu, Lý Kiếm trực tiếp quỳ xuống, một mặt hoảng sợ cầu xin tha thứ. Đại ca, ta sai rồi, ta cũng không dám lại tìm ngươi báo thù. Van cầu ngươi, buông tha chúng ta đi. Lý Kiếm thật sợ, hắn sợ hãi Từ Niên còn như lần trước đồng dạng tra tấn hắn. Cái loại cảm giác này, đơn giản sống còn khó chịu hơn chết. Ngươi thật cảm thấy ta đối với các ngươi xuất thủ vẻn vẹn chỉ là vì việc này sao? Từ Niên nhìn vẻ mặt hoảng sợ Lý Kiếm cười lạnh nói. Lý Kiếm sững sờ, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên mỉm cười, nói. Ngươi không phải muốn đi luyện khí tông giết ta sao? Làm sao các ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết? Còn muốn giết ta? Nói xong, Từ Niên liền giải trừ dịch dung bí thuật, biến thành dáng dấp ban đầu. Lý Kiếm khi nhìn đến Từ Niên hình dạng một nháy mắt, cả người phảng phất hóa đá, há hốc miệng ba nói không ra lời. Một bên Vu Điền cùng Triệu Hưng cũng là một mặt kinh hãi, như là gặp quỷ, trái tim phảng phất hụt một nhịp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.